Chu Thước Ký, quyển 2 chương 5, trong chùa Luận Luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Nguyên tự là đại tự nổi tiếng ở tỉnh thành, là do hai vị giang triết cư sĩ Bạch Quang, Chủ Phong dựng lên, sau do tỉnh thành Phú Thương quyên góp xây thành, tên gồm hai chữ Quy Nguyên, ngắt lấy một câu trong Lăng Già Kinh là Quy Nguyên tính bất nhị, phương tiện hữu đa môn, ý làm vạn pháp quy nhất, cho dù pháp môn khác nhau. Chùa chia làm Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung năm viện, hiện có 28 điện phủ lầu các, trong lầu tàng kinh đông đảo, hương khói cực thịnh. Đại đa số tên biển miếu thờ, hoành thư khảm khắp tam môn chùa miếu, mà Quy Nguyên tự thẳng biển cả nước hiếm thấy, có thể nói tháp lâm nhất kỳ. Trước thời Đạo Quang, tên Quy Nguyên tự cùng chúng tự bình thường cũng không có gì khác biệt. Đạo Quang Hoàng đế thời khắc nào đó nghe thấy Bạch Quang, Chủ Phong tích thiện đức thiện công, ban cho nhất phương ngọc tỷ, trên khắc sắc tứ tạo động tông tam thập nhất thế Bạch Quang Chủ Phong tổ sư tri ấn, lấy ra kỳ hành. Từ đó về sau địa vị của Quy Nguyên tự ở trong hàng vạn hàng nghìn chùa tự đề cao thật lớn, tên tự sửa thành Trực Thư, chỉ có kiến trúc hoàng đế ngự tứ ngọc tỷ mới có thể sử dụng. Dịch Thiên Hành đi theo Tiểu Thiếu đi tới cửa chùa, một cái biển lớn phía trên viết ba cái tự thể vàng óng ánh thật to. Quy Nguyên tự vừa nhìn du khách trước mắt như dệt, không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm chùa này là trong năm Thuận Trị đời Thanh mới dựng, hơn nữa lại giữa nhân gian tươi tốt, thật sự nhìn không ra chỗ nào có linh khí, nếu thật có thế ngoại cao nhân, làm sao chịu đặt chân nơi đây. Hơi châm trước vẫn cất bước đi vào, trong chùa Phật tượng trang nghiêm, tượng đá khắc san sát, đàn hương nồng đậm lượn lờ. Tiểu Thiếu cho là Dịch Thiên Hành vị giả thiếu gia này muốn tới tham quan, liền sử dụng tất cả vốn liếng, biểu diễn công phu hướng dẫn du lịch của mình. Dịch Thiên Hành mỉm cười nghe một lát, liền đem hắn đuổi đi, một mình ở trong chùa đi dạo, thừa dịp du khách không chú ý, hướng địa phương yên lặng mà đi. Dịch Thiên Hành thân có dị năng, lại học kinh Phật, gần nhất vừa tập tam vị tọa thiền kinh ngự hòa pháp, đối với chùa của Thiền Tông tự nhiên có một loại cảm giác thân thiết bẩm sinh. Lúc này người đàn hương bên cạnh nghe bên tai có tiếng tụng kinh, bất giác tâm thể thư thích, quả muốn ngồi xuống ngay tại chỗ xếp liên hoa đài, hảo hảo tĩnh tu một phen. Không biết như thế nào, hắn lại từ từ đi ra khỏi chính tự, đi tới hậu viên. Hắn đi đến hậu viên mới phát hiện, lúc trước nhìn Quy Nguyên tự kiến trúc hơi nhỏ, năm tòa đình viện rải rác phân bố, tường đỏ mái vàng, nhưng lại để cho xem người cảm giác cả ngôi chùa này, chính là một chiếc áo cà sa hồng sắc làm đáy, kim tuyến tương liên, một cỗ tràn trề mặc ngự, vắt ngang ở trong thiên địa tựa như giao cho áo cà sa này sinh mệnh. Dịch Thiên Hành thấy diệu địa như vậy, tự nhiên than thở không dứt. Từ cửa gỗ nhỏ một góc chùa đi ra một hòa thượng người mặc bạch y, hướng về phía hắn chắp tay. Dịch Thiên Hành vội hoàn lễ, nhìn hòa thượng kia tuổi đã lớn, đuôi lông mày hơi loạn, hai mắt lại là trong suốt hữu thần, cũng là có chút cảm giác đắc đạo cao nhân. Dịch Thiên Hành tinh thần hơi động một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ chuyện tìm kiếm thanh âm cổ lão thái gia nhớ mãi không quên, tin tức sẽ bỗng nhiên xuất hiện trên người tăng nhân này ư? Tăng nhân chắp tay, nói: "Thí chủ tới nơi không nên tới." "Nơi nào không nên tới?" Tăng nhân sắc mặt bình tĩnh, nhưng lộ ra cảm giác cư cao lâm hạ, thản nhiên nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn Phật môn thanh tĩnh, há lại cho tục từ quấy dày." Dịch Thiên Hành thấy hắn nói chuyện không khách khí, không khỏi hứng thú, khẽ mỉm cười đáp: "Nếu mở rộng cửa đón khách, nơi nào không phải là độ thế?" Quy Nguyên tự, tên chùa lấy từ Lăng Già Kinh. Dịch Thiên Hành thấy hắn tỏ thái độ vô lý, đáp trả hắn những lời này, câu đầu dùng tên chùa có hai chữ Quy Nguyên ngầm có ý Quy Nguyên tính bất nhị, phương tiện hữu đa môn, dùng hai chữ phương tiện trong đó mà đáp lại, mà câu thứ hai lại là Thiền Tông một đoạn sử, ngày đó Thủy Tổ Thiền Tông là Đạt Ma lấy Lăng Già Kinh thụ tuệ viết. "Ta xem hán địa chỉ có cái kinh này, nhân giả theo được tự đắc độ thế." Những lời này chính là ngầm nói tăng nhân vô lý, nếu tên chùa đã nói mở rộng cửa đón khách theo Lăng Già Kinh độ nhân độ thế, cần gì phải cự tuyệt người khác ngoài cửa. Tăng nhân ngưng thần một chút, ngộ ra ý tứ câu này, như không nghĩ tới người tuổi trẻ này đối với kinh Phật cũng có hiểu biết như thế, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, chợt khẽ mỉm cười một lần nữa hành lễ nói: "Thí chủ nguyên lai là người trong pháp môn, bần tăng mạo phạm." Dịch Thiên Hành cũng một chắp tay lần nữa. "Bất quá," tăng nhân vừa cười nói, "cảnh đức truyện đăng lục dùng là Đại Tống Đạo Nguyên biên soạn, tự thuật Phật gia thật giả chúng đức đến nay vẫn là bên nào cũng tự cho là mình đúng, Lăng Già Kinh có từ nhất tổ từ Tây mang về hay không, vẫn là khó nói." Dịch Thiên Hành trong lòng biết tăng nhân này muốn cùng mình so đấu, trong đáy lòng âm thầm chê cười, hòa thượng tranh cường háo thắng bực này, làm sao có thể thể ngộ thiền tâm. So sánh với tầng thứ của mình cũng xa xa không bằng, như thế nào có thể là cao nhân mình tìm kiếm, trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng cũng không chậm hỏi: "Sư phụ, thân áo cà sa này cũng tố tịnh." Tăng nhân bộ dạng phục tùng yên lặng nói: "Ngoại vật nhiễu tâm, sao có thể dùng tố tịnh miêu tả được?" Dịch Thiên Hành bình sanh xem thường nhất là những người cố làm ra vẻ, học trung học quanh người không người nào cùng mình có thể biện luận một phen, lúc này hiếm thấy thấy một người trong Phật môn, vốn tưởng rằng là hít thở đàn hương trong miệng tuệ tâm chính là người trí tuệ, không ngờ vẫn là làm bộ như thế, không khỏi xem thường người này hơn, trong mũi hừ một tiếng nói. Áo cà sa chia làm ngũ y thất y đại y tam đẳng, chính là nói An Đà Hội, Úc Đa La Tăng, Tăng Già Lê áo cà sa của ngươi bộ dáng như sa than y, được xếp vào loại nào? Mà Tỳ Ni Mẫu Kinh điều thứ 8 còn nói, chư bỉ khâu y sắc tẫn thốn, Phật thính dụng thập trùng sắc nhiễm, nhất giả nê, nhị giả đà bà thụ bì, tam giả bà đà thụ bì, tứ giả phi thảo. Hắn càng nói trong ánh mắt kiến thức càng nùng, nói càng mau, mà tăng nhân này càng kinh ngạc. Lại có tam phôi sắc ngũ phôi sắc chi vị, thanh hắc tương hỗn, thủ chi bất chính sắc danh vi phôi sắc. Người một thân trắng thuần, lại coi là loại màu sắc nào? Không hợp thức không hợp sắc, chỉ coi trọng vẻ ngoài hời hợt quên mất luật pháp, hồ đồ. Dịch Thiên Hành không cho tăng nhân này thể diện chút nào, lời nói liên tiếp phun ra, lúc này thanh âm lớn dần, dẫn tới một đám tăng nhân ở hậu viên quy nguyên tự tĩnh tu đi ra ngoài. Những tăng nhân đó thấy một người dáng vẻ như học sinh đang cùng Diệp Tương sư huynh trong chùa có chút tài danh tranh chấp tựa như còn hơi chiếm thượng phong, không khỏi ngạc nhiên. Tăng nhân tên Diệp Tương bị Dịch Thiên Hành quở trách một trận trên mặt xanh hồng, miễn cưỡng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thí chủ chấp nhất hình thức phục sức mới là không phải. Dịch Thiên Hành trong lỗ mũi nhẹ khẽ hừ một tiếng nói. Dám thỉnh giáo tứ phần luật câu thứ 40 là nói như thế nào? Không đợi Diệp Tương tăng nhân trả lời, vừa nói. Đệ tử nhà Phật là tôn giả xá lợi phất vào bạch y xá thâm chỉ gió thổi áo cà sa cỡi vai rơi xuống đất tại hạ ở trong nhà tụng kinh sách trong sách đoạn chú giải bạch y xá tục nhân ra, vẫn cảm thấy sâu sắc. Hôm nay thấy cao tăng, mới biết được thì ra bạch y xá lại là một gian đại miếu, bội phục hai tiếng bội phục cười xong, hắn đã bồng bềnh đi tới cửa quy nguyên tự. Xin dừng bước, một tăng nhân người mặc tạp áo cà sa màu nâu ở bên chắp tay. Lúc này chúng tăng trong chùa thấy người này, nghiêng mình hành lễ. Chủ trì, Dịch Thiên Hành nheo mắt nhìn hắn, chắp tay. Quy nguyên tự chủ trì đi tới trước người Diệp Tương một thân bạch y, thở dài nói. Đồ nhi, hôm nay được thí chủ cảnh tỉnh còn không tỉnh ư, Diệp Tương thẹn thùng nói phải. Dịch Thiên Hành khẽ mỉm cười nói, là tại hạ lỗ mãng, trẻ tuổi khí thịnh xính miệng lưỡi, mong rằng đại sư tha thứ. Chủ trì hòa ái cười nói, chuyện này, thí chủ Phật học kinh nghĩa thuần thục chấp luật nghiêm cần cũng dạy cho đệ tử trong chùa biết được đâu là phải kính xin vào xương phòng nói chuyện. Dịch Thiên Hành nơi nào chịu bỏ qua cho cơ hội xâm nhập tìm tòi nghiên cứu bí mật của quy nguyên tự, khẽ mỉm cười đáp ứng, theo chủ trì bước đi. Quy nguyên tự hậu viên có một mặt hồ nhỏ, lúc này trên trời bỗng nhiên có mưa. Hạt mưa như tơ như khói, làn mưa màu trắng như sương mù tràn ngập dần dần phất qua mặt hồ, cả hậu viên trống vắng không người nào, vài miếng lá sen ở trên mặt hồ trôi nổi, cách mặt nước mơ hồ có thể thấy được cây xanh bờ bên kia ở trong mưa đứng nghiêm thành hàng. Thí chủ đến từ Thượng Tam Thiên ư, chủ trì ánh mắt trong suốt nhìn mặt nước nơi này, dường như vô tình hỏi. Dịch Thiên Hành cả kinh, trong lòng đột nhiên vui mừng, lại tiếp theo đau xót. Đến lúc này, hắn vẫn còn tự coi mình là yêu quái, rốt cục chịu tin tưởng lời của cổ lão thái gia. Thì ra Thượng Tam Thiên thật sự tồn tại, thì ra trên đời này thật còn có nhiều người cũng giống như mình, so sánh với thế nhân tầm thường cao hơn rất nhiều tầng thứ thì ra. Mình không phải cô đơn, Dịch Thiên Hành nhìn chủ trì, nỗ lực ổn định tâm tư trên mặt nổi nhất nụ cười chân thành tha thiết. Chủ trì xem ra biết rất nhiều. Hắn lúc này hoàn toàn quên mất chuyện hỏi cái thanh âm kia, chỉ muốn biết rõ ràng người trong đồng đạo của mình đến tột cùng ở nơi đâu. Không ngờ những lời này vừa nói ra, chủ trì lúc trước vẫn là đầy mặt bình tĩnh khẽ thở dài. Một tiếng thở dài, giống như là nức nở gió, hoặc như là trên mặt hồ chém một mảnh hương sen. Sau một khắc, Dịch Thiên Hành cảm giác một đạo sát khí thê lương vô cùng, theo tiếng thở dài, từ hương sen trong gió, vô khổng bất nhập đánh về phía chính mình. Cách chương.